Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất luận là trạng thái tỉnh thi hay là linh lực còn sót lại trong trường sinh kim đan của bốn cỗ chiến thi đều không thể cầm cự trong một trận chiến kéo dài. Phải tốc chiến tốc thắng, phá vây mà ra. Lý Duy Nhất cùng Nam Cung dẫn theo bốn cỗ chiến thi và bảy con phượng sĩ Nga Hoàng từ trên tường thành vút bay xuống, nhắm thẳng thủy vực mênh mông mà lao tới. Trong phút chốc, tiếng sát phạt vang trời dậy đất, vô số pháp khí cùng đạo thuật, phô thiên cái địa dợp trời chút xuống. Ầm ầm, Lý Duy Nhất vận bốn màu linh quang, ngưng tụ thành áo giáp bao bọc toàn thân, xung phong dẫn đầu mở lối. Ánh mắt y sắc lạnh, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, chém phá tan tác. Kiếm khí từ Hoàng Long kiếm tung hoành, bất cứ thệ linh hầu tước nào chúng phải đều bị thiêu đốt, thét lên thảm thiết rồi hồn phi phách tán, không một kẻ nào địch nổi một hiệp. Trong luồng kiếm khí, kiếm phong lạnh thấu xương, sóng nước cuộn dâng ngập trời. Nam Cung với dáng vẻ uyển chuyển, mái tóc đen như suối thác, tựa như nàng tiên tử Lăng Ba, theo sát phía sau Lý Duy Nhất. Nàng vận khởi quang minh tuyền nhãn, thần hà vạn trượng chiếu rọi. Mỗi một lần phất tay, liền có một dòng sông quang diễm tuôn ra, cuốn phăng từng mảng lớn âm vân quỷ khí. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đã diệt sát ra ngoài mấy dặm. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng bay lượn bốn phương, ngăn cản những đạo thuật và pháp khí tập kích, nhiễu loạn. Đại phượng thân thể cường tráng nhất, sức mạnh vô song, lấy nhục thân va chạm trực diện với một tấm kính hình pháp khí của một vị quỷ hầu cảnh giới thứ ba, tức thì vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Tam phượng từ miệng phun ra dòng sông lửa kim ô, đối chọi với đạo thuật của hai vị thi hầu. Liệt hỏa nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến cho nước trong thủy vực cũng phải sôi trào. Ngũ phượng tốc độ nhanh như điện xẹt, một chảo xuyên thủng sọ của một tên cốt hầu từ đáy nước trồi lên, để lại mấy lỗ thủng rồi quăng xác ra xa. Hoắc Đình Giả, bậc đại trường sinh của biên quân, thân hình uy mãnh, tay cầm xuyên giáp kích, từ trên tường thành tung mình lao xuống, đuổi giết mấy dặm không thôi. Từ trong đan điền, chân khí cuồn cuộn trào dâng tựa mây vần vũ, những dòng trường sinh kinh văn ẩn hiện lưu truyền, tỏa ra khí tức trầm hùng vô tận. Lý Duy Nhất, đền mạng cho huynh đệ của ta. Hoắc Đình Giả lòng mang mối thù sâu tựa biển, dẫu cho có động thủ với Tiêu Linh Quân, sau này cũng có cớ để biện giải. Chỉ cần lập nên đại công, bề trên ắt sẽ có người che chở cho hắn, bằng không, sau này còn ai nguyện vì hắn mà vào sinh ra tử. Lý Duy Nhất ánh mắt liếc nhẹ về sau, dường như đã sớm có đối sách. Hai pho thây khô cảnh giới đại trường sinh tầng thứ bảy, vốn được giao trọng trách đoạn hậu. Chúng đột ngột xoay người, kẻ cầm tử tiêu lôi ấn. Người giữ kim tiêu lôi ấn, dốc toàn bộ chân nguyên tinh thuần mà thâm sâu trong cơ thể rót vào hai pháp bảo. Hai kiện vạn tự khí tức thì phình to tựa gian phòng, một tím một vàng, uy năng bổn nguyên được kích phát lên đến tột cùng. Sấm sét bùng nổ dữ dội, thanh thế kinh thiên động địa khiến bầy thệ linh hầu tước bốn phía phải kinh hãi giạt ra. Không gian chấn động kịch liệt, hình thành những đợt khí lãng cuồng bạo. Hoắc Đình Giả đại biến sắc, vội vận khởi pháp khí hộ thân, đưa ngang trường kích ra đỡ. Oanh, hai cơn bão lôi điện khổng lồ trực diện đánh trúng, hất văng hắn bay xa mấy dặm, thân hình tựa sao băng rơi thẳng vào bức tường thành cổ kính, kiên cố của Xuân Thành. Một mảng tường thành lớn đổ sụp, thân ảnh hắn cũng theo đó mà bị hất văng ra ngoài. Chiến kích trong tay nóng chảy, hộ tâm kính trước ngực đỏ rực như than. Bên trong lớp giáp, cả nửa thân trên đã là một vùng máu thịt bầy nhầy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm oặt, khuỵu một gối xuống mặt đất, không còn sức lực để tiếp tục truy kích. Mấy vị cao thủ biên quân đang định ra tay, chợt chứng kiến cảnh tượng ấy, lại đưa mắt nhìn Lý Duy Nhất đang tung hoành chém giết, khiến đám vong linh hầu tước tan tác, trong lòng không khỏi kinh sợ. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều quyết định tạm thời án binh bất động. Tiểu trường sinh chỉ một hiệp đã bị trọng thương, thệ linh hầu tước liên tiếp ngã xuống, khi mà Lý Duy Nhất cùng Nam Cung chưa hề có dấu hiệu suy yếu rõ ràng, nào có ai dám tùy tiện ra tay. Các tu giả của những thế lực khác đang âm thầm quan chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xe Loan điều từ lỗ hổng trên tường thành vội vàng chạy về Xuân Thành. Bóng hình bên trong xe, dùng đầu ngón tay ngọc ngà thon dài, khẽ vén rèm xe, nhìn ra phía xa. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất toàn thân đẫm máu, tóc dài tung bay, thân hình vẫn luôn cao ngất như một ngọn kích. Khi thì y cầm kiếm xung phong, chạm địch phá trận, khi thì nắm tay Nam Cung thi triển thanh hư ngự phong bộ cùng không gian độn di, thẳng tiến về hướng Túy Nguyệt Khư. Tiếng gầm thét, tiếng pháp khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sấm sét. Toàn bộ Xuân Thành đều đang sôi sục, khí đi ấy, dường như ngàn vạn quân mã cũng không thể ngăn nổi bước chân của y. Trang Nguyệt ngồi trong xe, trong lòng vừa ghen tị vừa bực bội, đại tỷ, hắn thấy Nam Cung này rõ ràng võ đạo kém cỏi, vậy mà giờ phút này lại như chim non nép vào người, diễn, từ đầu đến cuối đều là diễn kịch, quả thực tức chết người. Chẳng lẽ chính người không tu luyện thân pháp và độn thuật hay sao? Lý Duy Nhất cũng thật đáng giận, biết rõ đại tỷ ở đây, lại cùng nữ tử khác tay trong tay, sánh vai kề bước, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Người ngồi cùng nàng trong xe chính là Ngôn Giao, chẳng biết trận ác chiến kinh thiên động địa đã qua bao lâu. Lý Duy Nhất cùng Nam Cung đã lao ra khỏi Tử Vụ Quang Đoàn, cuối cùng cũng tiến vào Xuân Trạch. Phía sau, Tuế Nguyệt Khư chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Bảy cỗ chiến thi vẫn chưa hao hết linh lực, được y thu hồi vào giới túi. Một con phượng sĩ Nga Hoàng cũng không kiệt sức, không bị thương, toàn bộ trở về túi linh trùng. Linh lực trong cơ thể Lý Duy Nhất chỉ còn lại vài phần, chỉ đủ để y trấn áp thương thế trong người. May mắn là, đám thệ linh hầu tước đã bị giết cho tan tác, không còn truy kích theo nữa. Theo ta, còn chịu được không? Lần này, đổi lại là Nam Cung nắm lấy cổ tay Lý Duy Nhất, dùng linh lực bao bọc lấy hắn, thi triển thân pháp, lao về phía Xuân Trạch khói sóng mịt mùng. Trong lòng y dâng lên một rung động kỳ lạ khó tả. Y vốn ít khi tiếp xúc và thấu hiểu một nữ tử, vậy mà lại có thể tin tưởng nhau đến thế, phó thác cả tính mạng, đây nhất định là một hồi sinh tử khó có thể nào quên. Nguy hiểm trùng trùng, mỗi một trận đều thập tử nhất sinh, nhưng bọn họ đã xông qua, tạo nên một kỳ tích dường như không thể. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng Nam Cung biết, cho dù hai người họ có chết ở nơi này, thì đây cũng đã là một chiến tích huy hoàng. Tựa như một trang truyền kỳ được viết nên. Bởi vì, dù là kẻ mạnh như cổ chân tướng, cũng tuyệt đối không có khả năng mang theo nàng từ trong vòng vây thẳng một đường sống sót thoát ra. Nàng quay lại khuôn mặt thô ráp mà minh diễm, đủ để khiến người ta nghẹt thở kia, khẽ ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Lý Duy Nhất. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất đang chăm chú nhìn về phía trước, giáo giác tìm kiếm. Hắn đang tìm cái gì? Đạo công chân truyền sao? Nàng thật sự là hồng nhan chi kỳ của hắn ư, vì sao cảm giác lại gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Nàng cảm thấy, ngoại trừ việc vung kiếm về phía Sở Ngự Thiên để cứu hắn, dường như hắn chẳng hề có hứng thú với bất cứ điều gì khác. Khi vây công Sở Ngự Thiên, nàng có ra tay hay không? Khi bọn họ bị vây công, nàng có ra tay hay không? Nam Cung chân đạp Trường Sinh Kinh Văn và Hắc Ám Yên Hà, nhanh như chớp. Một lần nữa nhìn lại phía sau. Trận vây công đó, còn có ai chưa xuất hiện hay không? Lý Duy Nhất vô cùng lo lắng, giờ phút này trạng thái của hắn và Nam Cung đều đã tồi tệ đến cực điểm, thương thế rất nặng, chiến lực chỉ còn lại vài phần. Nam Cung hỏi, ai? Một người đáng lẽ phải xuất hiện nhất, nhưng vẫn chưa lộ diện. Lạc Âm Cơ, Lý Duy Nhất nói, Nam Cung vẻ mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói, người cảm thấy, nàng là Tử Khâm sao? Lý Duy Nhất lắc đầu, có thể, người giao thủ với nàng nhiều nhất chính là Lạc Âm Cơ, tuyệt đối là vậy, thế mà vẫn không dám đuổi theo. Lát nữa người cõng ta một đoạn, hư, Nam Cung nói, Lý Duy Nhất đứng tại chỗ chờ đợi, thân hình chắc tuyệt ngạo nghễ, linh lực cùng linh quang trong cơ thể đều phóng thích ra ngoài, hóa thành lưu ly tịnh hỏa bao trùm khu vực xung quanh. Kẻ mạnh nhất của yêu tộc tiến vào Túy Nguyệt Khư cổ quốc, Xích Nguyên, xé gió mà đến. Đáp xuống một gò đất thấp đầy những bia đá cổ xưa. Hắn nhìn về phía Lý Duy Nhất, và cả nữ tử Thanh Lệ đang đứng bên cạnh y. Xích Nguyên, là con của Xích Loan, cháu của Phi Phượng, huyết mạch tối thượng, mang hình người, giữa mi tâm có một ấn ký hỏa vũ mờ nhạt. Đôi mắt hắn như hai viên bảo thạch màu đỏ thẫm, hai tay chắp sau lưng, cười nói, còn muốn phô trương thanh thế nữa sao? Cuộc giao phong từ đầu đến cuối, ta đều đã thu hết vào trong mắt. Sở Ngự Thiên cũng chỉ là hư danh, biết rõ ngươi bị trọng thương mà cũng không dám đánh cược. Nếu hắn tiến vào trong thành, liên thủ với đám thệ linh hầu tước, hai người các ngươi có thể phá được vòng vây mới là chuyện lạ. Về phần Văn Nhân Thính Hải, làm việc nhỏ thì tiếc thân, thấy lợi lớn thì do dự, nhất định không làm nên chuyện gì. Lý Duy Nhất thông qua yêu khí nồng đậm trên người hắn, đoán ra thân phận của đối phương, cười nói, theo ta thấy, lão Sở so với ngươi còn khôn ngoan hơn nhiều. Hắn nắm trong tay đạo quân thệ linh, cần gì phải lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Lấy thế áp người, cao hơn một bậc so với lấy lực áp người. Ngược lại là ngươi, một mình đuổi theo, đến chịu chết sao? Xích Nguyên cho rằng, giao chiến liên tục, ngươi đã dùng hết mọi thủ đoạn, thường thế nặng nề như nỏ mạnh hết đà, ngay cả đi đường cũng cần một nữ tử dìu đỡ, đã đến nước này, cũng chỉ còn lại cái miệng lưỡi sắc bén mà thôi. Nam Cung khẽ nói, luận về mạnh miệng, ai so được với Loan tộc các ngươi? Lý Duy Nhất cười ha hà, không có được phong thái của phụ thân ngươi rồi. Nghe nói Xích Loan trước khi bị Vũ Thiên Tử chém, cái miệng vẫn còn cứng rắn lắm. Ngươi càn rỡ, Xích Nguyên tức thì nổi giận, trong hai con ngươi hỏa diễm bùng cháy. Hư ảnh Xích Loan khổng lồ hiện ra quanh người hắn, sau đó ngưng tụ thành một trảo ấn cực lớn, vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, đánh về phía hai người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất thu lại ánh mắt, cánh tay nâng lên. Năm ngón tay tựa như đóa sen, đặt sau lồng ngực. Thần thánh bảo tướng, như Phật hiện thân, bát như phần nghiệp lục tầng thứ bảy, Lý Duy Nhất ngưng tụ thành một đạo, đánh ra ngoài. Lưu ly tịnh hỏa tràn ngập quanh thân Lý Duy Nhất, hóa thành từng dòng suối lửa, xoay tròn lưu chuyển dưới cánh tay, rồi hội tụ cùng một chỗ với Lý Duy Nhất, bộc phát ra lực lượng khủng bố như thủ ấn của Phật Đà. Ầm ầm, chảo ấn trong nháy mắt vỡ nát, nhìn thấy Lý Duy Nhất và lưu ly thần quang ập xuống, đồng tử của Xích Nguyên đột nhiên co rút lại, nào ngờ Lý Duy Nhất vẫn còn tuyệt học như thế, đành phải vội vàng phóng thích Trường Sinh Kinh Văn, đón đỡ. Thình thịch một tiếng, hắn bị Lý Duy Nhất đánh cho miệng mũi phun máu, bay ngược ra sau. Lý Duy Nhất phi thân đáp xuống đỉnh gò nơi Xích Nguyên vừa đứng. Ném ra hai cỗ chiến thi cùng Tử Kim Thất Ấn, chấn sát nó. Xích Nguyên trong cơ thể linh lực hỗn loạn, tạng phủ bị chấn thương, vội vàng liếc nhìn Lý Duy Nhất khí thế như hồng và hai viên vạn tự khí đang lấp lánh, lại nghĩ đến kết cục của thi y ấn trước đó. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, không chút do dự, lập tức giương đôi cánh, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ bay về phía xa. Lý Duy Nhất thở phào một hơi nhẹ nhõm, một cảm giác đau đớn cùng mỏi mệt như núi lở biển gầm ập tới, thân thể lảo đảo, lùi lại một bước rồi ngã vào lòng Nam Cung vừa chạy tới. Hai cỗ chiến thi kia, thực ra chỉ như hai cái xác chết, tất cả đều là bài trí. Hoàn toàn dựa vào hung uy đã tích lũy từ trước, mới có thể dọa lui được Xích Nguyên. Trong tình huống đại quân thệ linh đang vây thành, cho dù biết rõ Lý Duy Nhất là nỏ mạnh hết đà, Xích Nguyên cũng căn bản không dám tiếp tục liều mạng, không dám để bản thân lâm vào trạng thái trọng thương. Nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc khi nào mới thực sự là hết đà? Chịu ảnh hưởng của Tuế Nguyệt Khư, Xuân Trạch chính là khu vực có thời không dị thường lớn nhất trong Xuân Thành, quanh năm bao phủ trong sương mù. Sương mù che khuất tầm nhìn, ẩn giấu vô vàn hiểm nguy. Càng đi sâu vào trong, áp lực không gian càng lúc càng mạnh. 10 con suối linh lực trong cơ thể Lý Duy Nhất tuôn chảy, vận chuyển tuần hoàn, kết thúc một hồi điều tức, y đã hồi phục được đôi chút, thương thế không còn đau đớn nữa, bèn lẩm bẩm, Xích Nguyên quả thực lợi hại, chịu một kích mạnh nhất của ta mà chỉ bị thương nhẹ. Chúng ta đã tiến vào khu vực thời không dị thường sâu trong Xuân Trạch rồi sao? Nam Cung lại nói, yên tâm đi, với tu vi của bọn họ, không dám xông vào đâu. Thả ta xuống đi, người cũng bị thương rất nặng. Lý Duy Nhất nói, không sao. Nam Cung sắc mặt tái nhợt, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Hắn cảm thấy một đại nam nhân bị một nữ tử cõng như vậy, thật sự rất xấu hổ. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lý Duy Nhất, nàng đành dừng bước. Lý Duy Nhất đáp xuống mặt đất, tò mò nhìn về phía nàng, tọa kỵ của ngươi đâu rồi? Nam Cung đôi mắt thoáng chút mờ mịt, hít một hơi thật sâu, rồi lại gượng cười vui vẻ, ít nhất ta vẫn còn sống. Lý Duy Nhất, cảm ơn ngươi, có thể một đường đi tới nơi này, thật sự không hề dễ dàng. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những gì đã trải qua ngày hôm nay. đem ân tình đổi thành tinh dược ngàn năm, so với lời cảm tạ Xuân, sẽ thiết thực hơn nhiều. Lý Duy Nhất nói vậy, rồi quay đầu nhìn lại, dù cho có vận dụng linh lực vào đôi mắt, hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi 1-2 dặm. Thiên địa xa hơn, đã chìm trong màn sương mù mờ ảo. Tuế Nguyệt cổ tộc nhất định sẽ không báo đáp. Nam Cung chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, chỉ cho rằng y vừa rồi là nói bông đùa. Người như y, sao có thể thực sự đem lợi ích luôn treo ở đầu môi? Đem lợi ích ra để báo đáp ân tình, thực sự quá dung tục, nhất định sẽ khiến hắn phản cảm. Lý Duy Nhất thấy nàng cứ hồ đồ đáp lại như vậy, cũng đành cạn lời. Thời gian trong minh vực gấp 10 lần lý giới, Tuế Nguyệt cổ tộc tất nhiên đã hái được không ít tinh dược hơn ngàn năm tuổi. Thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục đòi hỏi. Y nói, chúng ta phải đi nhanh lên, vạn nhất có kẻ địch mạnh nào liều lĩnh đuổi vào Xuân Trạch, e rằng sẽ khó bề ứng đối. Nam Cung đi ở phía trước, men theo một hồ nước, tiến vào sâu hơn trong Xuân Trạch. 2 vạn năm trước, Xuân Trạch chính là cung điện của cổ quốc, một trận chiến diệt quốc bị lịch sử lãng quên, đã chôn vùi không ít cường giả dưới lòng đất nơi này. Đúng vậy, trong đống phế tích vẫn còn không ít tàn trận cổ xưa, người phải theo sát ta, ngàn vạn lần đừng đi sai đường, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lý Duy Nhất lặng lẽ nghe nàng giảng giải, quan sát bốn phía, biết rõ Tuế Nguyệt Khư đang ở ngay sau lưng, nhưng sương mù dày đặc bao phủ, lại hoàn toàn không thể nhìn thấy. Gần đó, có một vết nứt hẹp chừng 10 trượng, kéo dài mãi vào sâu trong màn sương quang vụ. Bên dưới vết nứt, không gian ở trong trạng thái vỡ nát, không thể tự chữa lành, từng đạo vết rách không gian, phóng thích ra khí tức nguy hiểm khiến người ta tim đập nhanh. Nam Cung cũng nhìn sang, vẻ mặt ngưng trọng nói, vết nứt không gian, chính là thứ đáng sợ nhất ở nơi này. Còn sức mạnh thời gian, tuy vô hình vô ảnh, nhưng nếu xông vào một khu vực không rõ nào đó, rất có thể chỉ dăm 3 bước đã tóc bạc trắng đầu, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Lý Duy Nhất hỏi, vậy trước đây Sở Ngự Thiên đã xâm nhập Xuân Trạch như thế nào để đánh rơi Tuế Nguyệt Thạch? Hắn không hề xâm nhập Xuân Trạch, mà đi đến một phía khác của Tuế Nguyệt Khư, rồi dùng vạn tự khí đánh xuống. Nam Cung tiếp tục nói, Xuân Trạch là nơi mà thiên thụ Tiểu Xuân sinh trưởng ngày xưa, nằm ở phía nam của Tuế Nguyệt Khư. Nơi chúng ta muốn đến, chính là nơi đó, tiên thụ Tiểu Xuân đã bị Vũ Gia đào đi cả gốc, ngay cả rễ cũng bị nhổ sạch, tạo thành một tòa vực sâu cực lớn. Mấy canh giờ trôi qua, Lý Duy Nhất cảm giác đã đi được hơn 700 dặm, nhưng vẫn chưa đến được Tuế Nguyệt Khư. Nghĩ rằng nơi đây là một khu vực không gian dị thường, y cũng tạm thời đè nén sự hiếu kỳ trong lòng, không mở miệng hỏi thêm. Nam Cung cuối cùng cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi vận khởi hắc ám tuyển nhãn trong sinh cảnh. Dưới sự chiếu rọi của hắc ám tuyển nhãn, mây mù dần tan, mặt đất hiện ra vô số trận văn cổ xưa. Cách đó mấy trượng là một vách đá thẳng đứng, bên dưới vách núi là vực sâu không thấy đáy. Vực sâu kia là do rễ cây hương xuân bị nhổ đi để lại, ẩn chứa năng lượng thời không đáng sợ. Người phải theo sát ta, dùng hắc ám tuyển nhãn bao bọc mới có thể ngăn cản được. Nàng liếc mắt nhìn hắn, Lý Duy Nhất thân mang đạo tổ thái cực ngư nên không hề sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu. Tiếp đó, hai người xuyên qua vành đai trận pháp hẹp chừng mấy trượng, nhảy xuống, rơi vào đáy Xuân Uyên. Hắn cảm nhận được những dao động không gian hỗn loạn, rất giống với mỗi lần hắn thôi động Châu Mục Quan Bào. Chân vừa chạm đất, bốn phía đã là một màu tối tăm. Chỉ có một phương hướng, truyền đến ánh sáng, đó là một màn sáng cao chừng 8 trượng. Tựa như một bức tường ngăn cách, lại giống như một mặt ngọc bích đang phát sáng. Lý Duy Nhất tuy còn chưa đạt tới cảnh giới cao thâm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, màn sáng này chính là bích chướng của thế giới sinh cảnh nội tại của một võ tu nào đó. Là một kết giới, Nam Cung đi tới trước bích chướng, đưa một tay ra, phóng thích niệm lực. Vài phút sau, bên kia bích chướng, hiện ra một nam tử trung niên khoảng 40-50 tuổi. Nam Cung Ngạo có tu vi tiểu trường sinh cảnh giới thứ nhất, đã hơn 800 tuổi, đầu đội tử ngọc phát quan, râu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Lão lắng nghe Nam Cung bẩm báo, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Đột nhiên, Nam Cung Ngạo phát hiện Lý Duy Nhất đang đứng cách Nam Cung mấy trượng, ánh mắt lão chợt trở nên sắc bén, giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên, sao ngươi lại dẫn theo một ngoại nhân đến đây? Đây là bí mật lớn nhất của Tuế Nguyệt cổ tộc. Nam Cung lập tức giải thích, chúng con bị bao vây chặn đường, trải qua muôn vàn hung hiểm, mới chạy về được Xuân Thành. Y vì cứu con mà bị trọng thương, sao con có thể bỏ mặc y ở bên ngoài cho an toàn được? Huống hồ, bản thân hắn cũng biết chuyện của Tuế Nguyệt cổ tộc. Nam Cung Ngạo nổi trận lôi đình, bí mật của Xuân Uyên, tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết được. Giết hắn, phải diệt khẩu, là chính hắn tự chuốc lấy cái chết. Nam Thúc Công, đạo quân Thệ Linh sớm muộn gì cũng tiến vào thành, tìm ra Xuân Uyên chỉ là vấn đề thời gian. Người không động thủ, thì ta tự mình ra tay giết hắn. Nam Cung Ngạo nói, Lý Duy Nhất chậm rãi bước tới, nhìn về phía nam tử trung niên bên kia màn sáng, cất tiếng, ta thực không ngờ, Tuế Nguyệt cổ tộc các người lại lấy oán báo ân như vậy. Nếu không phải chúng ta đổ máu chém giết, chạy tới báo tin, thì giờ này các người vẫn còn đang bị che mắt đấy nhỉ? Rõ ràng đang ở ngay trong Xuân Thành, lại trốn dưới vực sâu không dám ra mặt, để cho một nữ tử như Nam Cung phải vì các người mà bôn ba khắp nơi, mặt mũi các người để ở đâu? Nam Cung Ngạo vừa tức vừa giận, ngươi là một nha đầu, kinh nghiệm còn nông cạn, nào biết lòng người hiểm ác. Không giết hắn cũng được, nhưng trong khoảng thời gian tới, hắn phải thành thật ở lại trong Nam Hoàng Sinh Cảnh thế giới, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, mới được phép rời đi. Màn sáng bích chứng kia, chính là thế giới sinh cảnh Nam Hoàng của Tuế Nguyệt cổ tộc. Đó cũng là lý do vì sao Nam Cung nói, bọn họ đang ở trong Xuân Thành. Trong một không gian khác, Nam Cung nhìn về phía Lý Duy Nhất, lộ vẻ khẩn cầu, ngươi cứ đáp ứng trước đi. Nàng thực sự lo lắng, Nam Cung Ngạo sẽ ra tay đánh chết Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nói, Nam Cung, ngươi bị lừa rồi. Lão nói vậy, chỉ là để ổn định ngươi mà thôi. Ta mà bị giam cầm đến Nam Hoàng Sinh Cảnh thế giới, dù cho tương lai bụi trần có lắng lại, bọn họ vì bảo toàn bí mật, cũng nhất định sẽ dùng thủ đoạn nào đó để ta chết một cách bình thường, ví dụ như tự sát, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Phải không, Nam Thúc Công? Ánh mắt Nam Cung Ngạo nóng lên, không nói một lời, chuẩn bị xuyên qua bích chướng. Lý Duy Nhất lại không hề sợ hãi, lão nhân gia người cũng đã sống từng này tuổi. Lẽ nào còn chưa nhìn rõ thế cục hay sao? Tuế Nguyệt cổ tộc của các người, họa diệt tộc đã kề bên rồi. Tên nhãi danh, ngươi đừng nói lời giật gân, chỉ cần phá hủy tế đàn trong Khô Vinh Đái, cho dù Ngô Bá Tiên có đích thân tới, cũng đừng hòng xông vào. Nam Cung Ngạo nói, Lý Duy Nhất nói, Ma Quốc chờ đợi, không phải là đợi bọn họ hiện thân. Ngươi tin rằng đại quân Ma Quốc đang trần binh bố trận ở Thánh Đường Tổ Điền nơi nào đó không? Một khi bọn họ hiện thân ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, chẳng khác nào tự khai môn hộ, đại quân bên kia sẽ lập tức xuất phát. Tộc nhân của các người tại Thánh Đường sẽ toàn bộ bị bắt, căn cơ của cổ tộc sẽ bị hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, tộc trưởng của các người có ngoan ngoãn giao ra phương pháp rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hay không? Nam Cung Ngạo nói, không thể nào, tầng lớp cấp cao của nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Ma Quốc làm ra chuyện như vậy. Bọn chúng dám tùy tiện công phạt một tòa tổ điền của nhân tộc sao? Lý Duy Nhất nói, nếu không có chứng cứ xác thực chứng minh các người có thể rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, Ma Quốc đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mạo hiểm cái tiếng xấu thiên hạ. Nhưng, một khi đã có chứng cứ xác thực, với lợi ích to lớn bày ra trước mắt, tại sao chúng lại không dám? Theo như lời ngươi nói, tầng lớp cấp cao của nhân tộc là Thánh Triều, Kiếm Đạo Hoàng Đình hay Độ Ách Quan, e rằng bọn họ cũng muốn chia một chén canh đấy. Bên cạnh đó, còn một mối uy hiếp lớn hơn, chính là vong giả U Cảnh. Nếu Ma Quốc đã trần binh tại biên giới Thánh Đường Tổ Điền, lẽ nào vong giả U Cảnh lại không có động tĩnh gì sao? Nam Thúc Công, các người nguy trong sớm tối, sự sinh tử vinh nhục của hàng vạn tộc nhân đang bày ra trước mắt, mau chóng nghĩ cách tự cứu đi. Nếu Ngô Bá Tiên thực sự còn sống, chuyện gì lão ta cũng có thể làm được. Ngọc Giao Tử ngồi trong không gian huyết nê ngưng tư, nở một nụ cười. Sắc mặt Nam Cung đã trắng bệch, thúc giục nói, Nam Thúc Công, người mau bẩm báo tộc trưởng, phái người đi dò xét biên giới Thánh Đường Tổ Điền. Tế tự của Ma Quốc ở biên giới Tuế Nguyệt Khư cổ quốc cũng rất cấp bách, phải lập tức nghĩ cách ứng đối. Nam Cung Ngạo chán nản nhắm mắt, không cần tra xét nữa. Mấy tháng gần đây, biên giới Thánh Đường Tổ Điền quả thực có không ít dị động. Nhưng ta vẫn cho rằng, chỉ cần Tuế Nguyệt Khư cổ quốc bên kia còn được bảo vệ, thì bên này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Duy Nhất nói, đạo quân Thệ Linh tra xét Xuân Thành và Xuân Trạch là chuyện tất yếu. Các người chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự nguy hiểm của Xuân Trạch có thể ngăn cản được chúng. Tế tự của Ma Quốc ở biên giới Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc cũng là thế bắt buộc phải làm. Các người chỉ có thể gửi gắm hy vọng chúng sẽ không đến. Ma Quốc cùng vong giả U Cảnh rất có thể sẽ tấn công Thánh Đường Tổ Điền, diệt Tuế Nguyệt Cổ Tộc. Các người chỉ có thể gửi gắm hy vọng chúng không dám. Tuế Nguyệt Cổ Tộc một khi thoát khỏi sự trói buộc, lại có được tài nguyên của Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Kẻ thù ngày xưa của các người, Ma Quốc, Độ Ách Quan, Yêu Tộc, Động Khư Quỷ Thành, Đạo Cung, ai sẽ hy vọng các người lớn mạnh lên? Các người gửi gắm hy vọng vào cấp cao nhân tộc sẽ chủ trì công đạo, nhưng kẻ thù nhất định sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ, đè chết các người. Giao, Nam Cung Ngạo lấy ra một quả trận ấn, hào quang của màn sáng bích chướng đại thịnh, thân hình lão từ từ chen ra ngoài. Nam Cung đỡ lấy Lý Duy Nhất, truyền âm nói, lấy ta làm con tin, mới có thể sống sót. Lý Duy Nhất cảm nhận được dao động khí tức của Nam Cung Ngạo, thấp giọng nói, chỉ là một tiểu trường sinh, cũng dám động đến ta sao? Ta đại diện cho Đại Cung Chủ và Vụ Thiên Tử, đến để cứu Tuế Nguyệt Cổ Tộc các người. Nam Cung Ngạo bước ra khỏi màn sáng, đứng đối diện Lý Duy Nhất, ngươi nói cái gì? Nếu không phải vì những lời Lý Duy Nhất nói trước đó, Nam Cung Ngạo căn bản sẽ không nghe y nói nhiều lời, mà sẽ trực tiếp trấn áp. Nhưng hiện tại, Tuế Nguyệt Cổ Tộc đích xác đang gặp phải nguy cơ chưa từng có. Nếu Thiện Hải Quan Vụ và Ngọc Giao Tử chịu ra tay, thì tình thế sẽ hoàn toàn khác. Dù là đối mặt với một đại trường sinh đỉnh phong cảnh giới thứ nhất, Lý Duy Nhất vẫn bình tĩnh tự nhiên, quan hệ của ta và Đại Cung Chủ, thiên hạ đều biết, không tin ngươi có thể hỏi Nam Cung. Nam Cung vội vàng nói, có lời đồn, lúc Đại Cung Chủ gặp nạn, từng bái y làm thầy. Không phải lời đồn, đó là sự thật, Lý Duy Nhất lại nói thẳng ra, với tình cảnh của Tuế Nguyệt Cổ Tộc các ngươi hiện nay, trong thiên hạ dám cùng Ma Quốc, Yêu Tộc, vong giả U Cảnh đối đầu, mà lại có đủ thực lực để khiêu chiến với chúng, cũng chỉ có Đại Cung Chủ và Vụ Thiên Tử mà thôi. Đại Cung Chủ nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần, trước khi ta tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, đã sớm liệu rõ tất cả. Tu vi của ngươi quá thấp, ta muốn gặp siêu nhiên, gặp tộc trưởng của Tuế Nguyệt Cổ Tộc các ngươi, cùng họ đàm phán. Nam Cung Ngạo cố gắng đè nén tâm tình trong lòng, đã tỉnh táo lại, ta dựa vào cái gì để tin ngươi, chỉ vì một lời đồn đãi sao? Việc này tuyệt không phải trò đùa, nếu ngươi đưa ra được chứng cứ, lão phù lập tức dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Thanh âm của Ngọc Giao Tử truyền vào tai Lý Duy Nhất, ta sẽ hạ xuống một hình chiếu phân thân. Lý Duy Nhất lập tức tràn đầy tự tin, trầm giọng nói, trước khi ta tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, Đại Cung Chủ đã ban cho một đạo quang ảnh phân thân, cùng ta đồng hành, các người còn không quỳ xuống nghênh đón. Lý Duy Nhất hai tay hư nâng, âm thầm thúc giục đạo Tổ Thái Cực Ngư, tức thì từng luồng niệm lực linh quang của Ngọc Giao Tử, từ trong Xá Lợi Phật Tổ tỏa ra. Trong tầm mắt của Nam Cung Ngạo và Nam Cung, chỉ thấy, trên người Lý Duy Nhất đột nhiên tản ra lưu ly hào quang sáng chói, một cỗ uy thế cường đại theo đó quét ra. Lưu ly hào quang ngưng tụ giữa không trung thành một đạo thân ảnh của Ngọc Giao Tử. Lưu ly hóa vạn lý hải, phượng hoàng dục hỏa dược thiên sơn. Nam Cung Ngạo bị uy thế niệm lực của Lý Duy Nhất làm cho kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt đột biến, rồi cung kính quỳ một gối xuống đất, bái kiến Đại Cung Chủ. Giờ phút này, lão đã hoàn toàn tin rằng Ngọc Giao Tử từ mấy tháng trước, đã suy đoán ra được thế cục hiện tại. Lão càng kinh hãi hơn khi biết được Trường Ân Lượng đại bối trước mắt, lại có thể tùy thân mang theo một đạo phân thân của Ngọc Giao Tử, điều này còn khoa trương hơn cả việc mang theo một đạo thánh chi. Cái gọi là Ngọc Giao Tử, chẳng qua cũng chỉ là tầng thứ yếu nhất trong cảnh giới siêu nhiên mà thôi. Hơn thế nữa, khi đối mặt với võ đạo thiên tử, chúng ta lại không có đủ thực lực để bảo toàn tính mạng. Phải ẩn mình, để võ đạo thiên tử không tìm thấy. Trong một khoảng cách nhất định, phải có khả năng trốn thoát. Một khi không có được năng lực ấy, cũng sẽ không có tư cách để đàm phán với võ đạo thiên tử. Bởi lẽ, võ đạo thiên tử vốn không có thế lực, không có sản nghiệp, cũng chẳng có lợi ích hay sự vật gì để bận tâm, thứ y cần chỉ là hàng tỷ sinh linh để nuôi dưỡng cho con đường tu hành của mình. Bậc siêu nhiên trên cả Ngọc Giao Tử, Khi đối mặt với võ đạo thiên tử, nếu có thể ẩn mình, có thể trốn thoát, thì sẽ không tạo thành bất kỳ mối uy hiếp nào. 8 ngày sau, thương thế của Lý Duy Nhất đã hoàn toàn bình phục, cả tinh thần lẫn thể xác đều quay về trạng thái đỉnh phong. Lại thêm việc đột phá lên tầng thứ 2 trung kỳ, pháp lực so với trước đây càng thêm hùng hậu. Hắn ngồi dậy, đảo mắt nhìn căn phòng được trang hoàng xa hoa mỹ lệ, rồi đẩy cửa bước ra. Bên ngoài, núi xanh thác đổ, mây mù lượn lờ. Tiếng suối reo róc rách, linh khí đất trời nồng đậm. Tòa nhà gỗ ta ở nằm giữa sườn núi, bốn phía là những cây cổ thụ cao chọc trời. Trong đó có vài cây cổ thụ đã kết trái, nhìn qua liền biết là kỳ chân dị bảo, chỉ tiếc rằng vẫn chưa tới độ chín mùi. Một vị đệ tử lớn tuổi của Tuế Nguyệt cổ tộc vội vã bước tới, cung kính hành lễ, Lý hậu bối, trưởng lão có dặn, nếu như ngài đã bình phục, người có việc muốn thương nghị cùng ngài. Hậu bối, bị người khác xưng hô như vậy, Lý Duy Nhất cảm thấy có chút kỳ quái, dẫn đường đi. Thế giới sinh cảnh của Tuế Nguyệt Nam Hoàng, được Tuế Nguyệt cổ tộc gọi là Tuế Nguyệt giới. Kể từ khi Tuế Nguyệt Nam Hoàng ngã xuống, nó vẫn luôn được chôn giấu phía trên Tuế Nguyệt Hà, bên trong Xuân Uyên. 2 vạn năm trôi qua, Tuế Nguyệt giới đã tràn đầy sức sống, tựa như một chốn động thiên phúc địa. Nguồn sáng trên vòng trời đến từ Tuế Nguyệt Hà, Lý Duy Nhất mơ hồ cảm nhận được, linh khí trong giới này chính là do sinh cảnh của Tuế Nguyệt Nam Hoàng tuôn ra, tựa như một dòng thiên địa linh tuyền. Một tòa sinh cảnh lại có thể diễn hóa thành một đại thế giới vĩnh hằng bất diệt, thật khó mà tưởng tượng được cảnh giới tu vi của Tuế Nguyệt Nam Hoàng khi còn tại thế đã đạt tới mức nào. 8 ngày trước, Ngọc Giao Tử đã thông qua không gian truyền tống trận của Tuế Nguyệt giới, đi đến thánh đường tổ địa của Tuế Nguyệt cổ tộc. Đương nhiên, người đối thoại với tộc trưởng cổ tộc chính là Lý Duy Nhất. Tìm một cơ hội thích hợp để đưa Ngọc Giao Tử từ trong đạo tổ thái cực ngư ra ngoài, rồi ngụy tạo thành cảnh tượng y từ bên ngoài chạy đến thánh đường tổ điền, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ là khi đó, Lý Duy Nhất lại phải một phen giả thần giả quỷ, hỏng che đậy chân tướng. Nam Cung Ngạo thấy Lý Duy Nhất trước mặt, so với bộ dạng hô đánh hô giết 8 ngày trước đã hoàn toàn khác hẳn, tựa như hai người riêng biệt, bèn chậm rãi bước lên thềm nghênh đón, cất tiếng cười, nhìn khí sắc của Duy Nhất đây, liền biết thương thế đã hoàn toàn bình phục, tinh thần sảng khoái, khí thế ngút trời. Quả không hổ là một bậc kỳ tài trong võ tu, e rằng cả thế hệ của Đại Trường Sinh cũng phải sống dưới ánh hào quang của ngươi. Đại Vũ, mau chuẩn bị rượu mon thức tốt, hái thêm linh quả. Thương thế vừa khỏi, nhất định phải bồi bổ một phen. Tọa đầu không gian truyền tống trận nối liền Tuế Nguyệt giới là do tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc 100 năm trước cố ý tìm được trong một món bí bảo. Thế nhưng, nó chỉ có thể truyền tống tu giả trên cảnh giới siêu nhiên. Dựa theo phân tích của tộc trưởng, rất có thể là vì bích chướng của thế giới sinh cảnh Nam Hoàng chỉ có thể thừa nhận được sức mạnh dưới bậc siêu nhiên, cho nên mới ngăn cản chúng ta ở bên ngoài. Ở Tuế Nguyệt giới chủ trì đại cục chính là mấy vị trưởng lão cảnh giới thứ nhất của Đại Trường Sinh. Giờ phút này, các vị trưởng lão kia đã che giấu thân hình và khí tức, chạy tới biên cảnh giữa Xuân Trạch và Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Rượu và thức ăn được dọn lên, các loại linh quả cũng được bưng tới. Lý Duy Nhất cùng Nam Cung Ngạo ngồi ngang hàng, rồi thả một con phượng xí Nga Hoàng ra. Tiểu gia hỏa này ăn uống rất không có tướng, trong nháy mắt đã đem đĩa linh quả gặm sạch sành xanh. Lý Duy Nhất vội nói, nó bình thường ở cùng đại cung chủ, toàn ăn tinh dược ngàn năm. Sau khi hộ tống Nam Cung trở về, nó lại bị thương trong chiến đấu, xem ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khiến đại trưởng lão chê cười rồi. Nam Cung Ngạo ngầm hiểu, vội vàng phân phó đệ tử đi chuẩn bị tinh dược ngàn năm. Nam Cung Ngạo là một bậc trượng phu co được duỗi được, ông ta nhấc bầu rượu lên, rót đầy một chén cho Lý Duy Nhất, đoạn chủ động nâng chén tạ lỗi. Duy Nhất à, lão phu đây cũng đã sống hơn mấy trăm năm, xin được mạn phép xưng hô với ngươi như vậy, không biết có được chăng? Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm vào chén rượu, không lộ hỉ nộ, chỉ khẽ gật đầu. Nam Cung Ngạo nói, bọn ta là di dân của cổ quốc, dù nắm giữ nhiều điển tịch thâm sâu, nhưng lại bị kẻ thù khắp nơi căm ghét chèn ép, nên lúc nào cũng phải từng bước kinh tâm, đã quen nhìn thấy âm mưu và toan tính. 8 ngày trước, lão phu thấy ngươi và Nam Cung cùng xuất hiện, trong lòng thực sự lo lắng ngươi có ý đồ bất chính, đang lợi dụng con bé để tìm kiếm bí mật của tộc ta. lại càng tin rằng việc ngươi liều chết hộ tống là lòng dạ khó lường. Nay hiểu lầm đã được cởi bỏ, lão phu thực lòng khâm phục nhân phẩm và khí khái của ngươi. Ly rượu này xem như tạ lỗi, lão phu xin kính trước một ly. Lý Duy Nhất đương nhiên hiểu rằng, không thể chỉ dựa vào nhân phẩm khí khái hay ân tình mà có thể khiến một vị cường giả trường sinh đứng đầu hạ mình đến mức này. Nói cho cùng, vẫn là do tu vi của Ngọc Giao Tử và Thiền Hải Quan Vụ đủ cao, hơn nữa xem ra thân phận Lý Duy Nhất này ở bên ngoài cũng đủ sức nặng. Lý Duy Nhất cũng không phải kẻ cậy thế khinh người, người khác đối với hắn thế nào, hắn liền đối lại như thế. Người kính ta một thước, ta có thể trả lại một trường. Dưới ánh mắt chờ mong của Nam Cung Ngạo, Lý Duy Nhất nở một nụ cười, nâng chén nói, đại trưởng lão khách khí rồi, ngàn vạn lần đừng nói vậy mà tổn thọ vãn bối. Chúng ta chỉ cần nói một tiếng, liền xem như mọi chuyện đã qua. Ha ha, Duy Nhất à, ngay cả đại cung chủ cũng nói, ngươi là truyền nhân đạo pháp của ngài ấy, có thể toàn quyền đại diện cho ngài ấy. Bối phận của ngươi, cao lắm đấy, cũng đừng gọi đại trưởng lão nữa, cứ như đại bạch, gọi một tiếng Nam Thúc Công đi. Nam Cung Ngạo cười nói, cái gì? Lý Duy Nhất ngẩn người, chỉ cảm thấy đối phương đang muốn đảo ngược thiên cương. Nam Cung Ngạo cao giọng, nói tiếp, trận chiến trước thành Lăng Tiêu, không ít người đều biết, pháp môn mà Vũ Thiên Tử và Đại Cung Chủ các ngươi tu luyện, đều là nhất mạch đơn truyền. Thân phận truyền nhân đạo pháp, cao quý biết bao, đệ tử hay học trò, căn bản không thể so sánh. Lão Phu mà động thủ với ngươi, thì có khác nào giết đi con ruột của đại cung chủ, há chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Con ruột, Lý Duy Nhất nhất thời suy nghĩ muôn vàn, thầm nghĩ sau này nếu gặp lại Thiên Hải Quan Vụ, đến lúc đó ba người đối chất, mới thật là một chuyện khôi hài. Hai vị đệ tử đạo trùng cảnh của Tuế Nguyệt cổ tộc đem một gốc tinh dược ngàn năm trình lên. Còn Phượng Sĩ Nga Hoàng lập tức bay tới, trực tiếp đoạt lấy, gây nên một trận gà bay chó sủa. Lý Duy Nhất hỏi, kết quả thương nghị giữa đại cung chủ và tộc trưởng ra sao rồi? Nam Cung Ngạo nét mặt trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói, những quyết định ở tầng thứ của chúng ta, đương nhiên đều liên quan đến phương hướng và lợi ích to lớn. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất đối với các ngươi chính là phải kéo dài thời gian, làm cho quân đội Thệ Linh trong Thành Xuân Uyên tiến đến chậm một chút. Nếu có thể, càng phải tìm cách phá hủy tế đàn của Ma Quốc trong tình huống không để bại lộ thực lực. Thánh đường tổ địa bên này cần thời gian để di chuyển các tộc nhân lớn tuổi đến Tuế Nguyệt giới. Cũng cần thời gian để bố trí phòng ngự. Mặc dù đại cung chủ nói, người có biện pháp ngăn cản tất cả, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, các vị cần bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất là một tháng. Nam Cung Ngạo đáp, Lý Duy Nhất nói, một tháng bên ngoài, ở trong minh vực chính là một năm. Phải ở Thành Xuân Uyên đấu với quân đội Thệ Linh và cường giả Ma Quốc suốt một năm, mà vẫn không thể để bại lộ thực lực của Tuế Nguyệt cổ tộc, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nam Cung Ngạo nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, từ Khô Vinh Triều mang người lui về cổ quốc. Lý do là gì? Làm sao để che giấu chân tướng? Lý Duy Nhất hỏi, Nam Cung Ngạo đáp, chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, có thể kéo dài một tháng đã là thành công. Bọn ta đối với đại cung chủ rất có lòng tin. Kỳ thực, quý tộc nếu có thể cho ta đủ tinh dược ngàn năm phẩm giai thấp, ta ngược lại nguyện ý bán mạng, là một gã dũng phu dưới phần thưởng lớn. Lý Duy Nhất muốn nhân cơ hội này, đem bảy Phượng Sĩ Nga Hoàng nuôi lên tới cảnh giới thứ ba. Hơn nữa, Tứ Hữu có thể mặc sức chém giết Thệ Linh, thu thập tài phú, cơ hội như vậy, thật sự khó có lần thứ hai. Nam Cung Ngạo biết Lý Duy Nhất muốn tinh dược ngàn năm là để nuôi con kỳ trùng này, ánh mắt liền sáng lên, ý của ngươi là, chẳng phải không có khả năng điều một đội quân hung trùng đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc sao? Thời gian còn kịp không? Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, Nam Cung Ngạo nói, nơi gần Tuế Nguyệt Khư cổ quốc nhất chính là Ân Lượng Vũ Lâm. Từ tổ địa trong rừng mưa mà xua một đội quân hung trùng đến, hẳn là kịp. Nhưng nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Trong minh vực tức là nửa năm. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể không thử một lần. Tiếng bước chân vang lên, Nam Cung đã xuất hiện ở cửa. Lão Phu đi sắp xếp trước. Đại Bạch, con nên cảm tạ cho tốt ân nhân cứu mạng của mình đi. Nam Cung Ngạo mỉm cười cáo từ, rồi thong thả rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuế nguyệt giới quả nhiên không có minh linh khí bao trùm. Thương thế của Nam Cung nặng đến vậy, lẽ thường chẳng thể nào bình phục chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Thế nhưng, lý duy nhất chỉ cần đưa mắt nhìn qua, liền thấu tỏ thương thế của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng nhất thời dấy lên vài phần phỏng đoán. Nơi tuế nguyệt giới này, hẳn là có dấu tích tuế nguyệt nữ hoàng để lại, một chốn thời gian dị biến, tựa như minh vực năm nào. Thời gian vốn là thứ vô cùng quý giá. Xưa kia tuế nguyệt quốc nắm giữ sức mạnh thời gian, cùng tồn tại với Đại Xuân và Minh Linh, tất yếu sẽ phá vỡ thế quân bình của các thế lực tại Nam Bộ Doanh Châu, há nào không rước lấy họa sát thân. Nam Cung Minh vận một bộ xiêm y trắng muốt như ánh trăng, tựa lụa là gấm vóc. Làn da nàng như dương chi bạch ngọc, tỏa ra quang hoa rực rỡ. Đầu cài châm xanh, hương thơm thanh khiết thoang thoảng. Vóc người nàng còn cao hơn Thanh Tử Khâm đến nửa cái đầu, phần hơn đều do đôi chân thon dài mà thành. So với bộ dạng trọng thương thể xác và tinh thần đều bộc lộ sự yếu đuối 3 ngày trước, giờ phút này, ánh mắt nàng đã thu liễm, che giấu hết thảy bản tâm. Khí chất nhu nhược đã tan biến, thay vào đó là một sự uy nghiêm đầy bí ẩn. Nam Công ngồi đối diện Lý Duy Nhất, khoảng cách khá xa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không biết nên mở lời thế nào. Hồi lâu vẫn chẳng nói năng chi. Xét cho cùng, hai người thực sự vẫn còn xa lạ, chưa hề thấu hiểu đối phương. Lý Duy Nhất chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc, mỉm cười cất tiếng, với trạng thái của kiêu vệ hiện giờ, nếu đơn đả độc đấu, liệu có đủ sức đối đầu với Tĩnh Không chăng? Nam Cung đôi mày liễu khẽ trao, trầm ngâm một lát, quang minh tuyền nhãn và chú pháp vốn có tác dụng khắc chế nhất định đối với Thái Hư tộc. Cầm cự thì không thành vấn đề. Nhưng thắng bại lại khó nói trước. Hoàn cảnh, pháp khí, tâm trí chiến đấu và cả tâm cảnh đều là những yếu tố vô cùng quan trọng. Lý Duy Nhất, sau lần trải qua lần danh sinh tử này, ta cuối cùng cũng nhìn thấy được nhược điểm trong tâm cảnh của mình. Trước ngưỡng cửa tử sinh, dưới muôn vàn áp lực, ta cũng sẽ kinh hoàng, cũng sẽ mất đi lý trí phán đoán, cũng sẽ bị nỗi sợ hãi chi phối. Ta vốn cho rằng ý chí của mình đã đủ kiên định, trí tuệ hơn người. Xem ra bây giờ có phần tự đánh giá quá cao bản thân rồi. Lý Duy Nhất biết nàng đang tự hoài nghi, bèn nói, trạng thái thân thể của một người, tất sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của người đó. Thân thể suy nhược, ý chí khó mà vững vàng, ý ngươi là, ta vì mang trọng thương nên mới ra nông nỗi ấy. Nhưng mà, ngươi cũng mang trọng thương, vẫn có thể ứng phó với những cường giả bậc như Sở Ngự Thiên và Xích Nguyên kia mà. Nam Cung đáp. Lý Duy Nhất không biết nên trả lời nàng ra sao, bèn hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy, chính mình đã trưởng thành hơn sao? Trong mắt Nam Cung, cuối cùng cũng ánh lên ý cười làm rung động lòng người, đúng vậy, có lần trải nghiệm này, sau này nếu đối mặt với cùng một khốn cảnh, ta sẽ càng thêm chấn định. Đây có phải là ý nghĩa của việc rèn luyện sinh tử hay không? Chỉ dưới hiểm nguy và áp lực mới có thể thực sự nhìn thấy điểm yếu của mình, từ đó mà trưởng thành. Lý Duy Nhất hỏi, nếm chút rượu chăng? Cũng có thể uống một chút. Nàng khẽ gật đầu, Lý Duy Nhất nâng chén, chén này, chúng ta kính cho sự trưởng thành. Được, Nam Cung hai tay nâng chén, một hơi cạn sạch. Lý Duy Nhất đặt chén rượu xuống, tò mò hỏi, kiêu vệ rốt cuộc tên là gì? Nam Cung do dự hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, tên của ta không được hay cho lắm. Người cứ gọi ta là Nam Cung, hoặc Tiểu Bạch là được rồi. Đừng gọi kiêu vệ nữa. Đợi sau khi lịch lãm tại Tuế Nguyệt Khư kết thúc, chức vị kiêu vệ này ta nhất định sẽ thoái vị. Lý Duy Nhất lại càng thêm hiếu kỳ, tên là do phụ mẫu đặt cho, hay hoặc giờ đâu phải lỗi của ngươi? Rốt cuộc ngươi tên là gì? Nam Cung đối diện với ánh mắt của hắn, rồi lại lảng tránh đi, Nam Cung Bạch Thái. Im lặng đến nửa ngày, ngươi vẫn nên để ta gọi là Nam Cung đi. Lý Duy Nhất nhấc đũa lên, gắp một miếng thức ăn. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, phụ thân của ngươi rốt cuộc đã có dụng ý gì vậy? Phụ thân ta đã không còn nữa. Nam Cung nói, Lý Duy Nhất hiểu ra vì sao nàng không đổi tên, bèn nâng chén nói, tên của ta cũng rất kỳ quái, chén này, chúng ta kính cho những cái tên. Nam Cung lại nâng chén cạn sạch, rồi rót đầy chén thứ ba, dù nói thế nào đi nữa, ngày đó thất thúc công đích thực đã động sát tâm, ta phải tạ lỗi. Lý Duy Nhất giơ cao chén rượu, vậy chén này, chúng ta kính thất thúc công nhé. Nam Cung bị hắn chọc cho bật cười, chỉ sợ hắn nói xong sẽ ném chén rượu xuống đất, đánh mất cả vẻ rụt rè và đoan trang thường ngày. Người có thể nghiêm túc một chút được không? Thất Thúc Công vẫn còn sống sờ sờ đấy. Kính cho Can Qua hóa ngọc lụa, kính cho Tuế Nguyệt cổ tộc và Lăng Tiêu cung kết thành minh hữu, và kính cho chúng ta trở thành bằng hữu có thể phó thác sinh tử cho nhau. Bầu không khí ngượng ngùng sau ba chén rượu đã tan biến, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn rất nhiều, bắt đầu bàn bạc về kế sách hành động tiếp theo. Bao lâu nữa thì nàng có thể đột phá cảnh giới thứ tư? Lý Duy Nhất đột nhiên hỏi, có được không gian truyền tống trận của Tuế Nguyệt giới, không còn lo thọ nguyên hao tổn, Nam Cung nào có lý do gì không đột phá cảnh giới thứ tư? Nam Cung đáp, ta là sau khi đến cổ quốc Tuế Nguyệt Khư mới đạt tới đỉnh phong cảnh giới thứ ba. Hiện tại đã hao phí 2 năm thời gian, cũng chỉ mới mơ hồ trông thấy bạch hồ tỏa, vẫn cần không ít thời gian nữa mới có thể nhìn rõ. Muốn phá vỡ đạo trường sinh tỏa thứ tư, bạch hồ tỏa, e rằng trong vòng 5 năm cũng chưa có hy vọng. Trường sinh tỏa thứ ba là thanh long tỏa, ngự tại hai tay. Trường sinh tỏa thứ tư là bạch hồ tỏa, ngự tại hai chân. Chặt đứt bạch hồ tỏa, tốc độ sẽ tăng lên vượt bậc, lại có thể càng dễ dàng tu thành các loại độn pháp đạo thuật, năng lực bảo mệnh cũng vì thế mà tăng mạnh. Càn khôn tỏa ở gần cột sống, phản hồn tỏa ở tại hồn linh, tứ chi lại được mở ra. Tu giả khi đó không còn sơ hở rõ ràng, mới có thể xưng là đại trường sinh. Hoắc đình giả ở đệ tam cảnh đỉnh phong, cũng không được xem là xuất chúng. Nhưng hắn vừa bước vào đại trường sinh chi cảnh, dù cho Lý Duy Nhất và Nam Cung liên thủ, cũng bị hắn một kích đánh bay, chênh lệch quả không nhỏ. Lý Duy Nhất nói, nếu có 5 con xuân tằm thì sao? Cũng chỉ có 2-3 phần nắm chắc phá cảnh, ta sẽ dốc toàn lực để đột phá. Nam Cung nói, ngày hôm sau, Lý Duy Nhất và Nam Cung từ cánh cửa thế giới dưới vách Xuân Uyên, rời khỏi Tuế Nguyệt giới, xuất hiện ở phía trên vách vực thẳm. Bốn phía quang vụ mông lung, mơ hồ nghe được tiếng chiến đấu vọng lại từ nơi xa. Đại trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc, người trấn thủ phụ cận Xuân Uyên, hiện ra thân ảnh. Thân hình lão già nua gầy gò, khuôn mặt lại thanh tú. Lão ẩn mình trong vô hình, với cảm giác của Lý Duy Nhất hiện tại, phải đợi đến khi đại trưởng lão đến gần trong vòng 10 bước, lại còn chủ động phát ra tiếng bước chân, hắn mới sinh ra cảm ứng. Đây chính là thực lực của lão quái vật cảnh giới thứ 7. Đừng nhìn thất trưởng lão Nam Cung Ngạo ra vẻ lấy lòng bồi tội. Nếu 4 ngày trước Lý Duy Nhất không có Ngọc Giao Từ làm chỗ dựa vững chắc, thì dù cho bắt được Nam Cung làm con tin, cũng chưa chắc đã có thể thoát thân. Bái kiến đại trưởng lão, tham kiến đại trưởng lão, Nam Cung và Lý Duy Nhất cùng nhau hành lễ. Đại trưởng lão khẽ giơ tay, lời lẽ cẩn trọng, đi thẳng vào vấn đề chính. Quân đội Thệ Linh và cao thủ ma quốc đều đã tiến vào Xuân Trạch, xem ra, chúng rất ăn ý với nhau, hẳn là đã tạm thời liên thủ. Điều này nằm trong dự liệu của Lý Duy Nhất. Sở Ngự Thiên và Ma Quốc đều muốn ép các vị đại trường sinh của Tuế Nguyệt cổ tộc phải ra mặt. Chỉ cần đại trường sinh của Tuế Nguyệt cổ tộc xuất thủ, bọn họ sẽ lập tức phi bầm về biên cảnh, để cho các thế lực cao tầng tự mình định đoạt. Trước đây, những cục diện Lý Duy Nhất đối mặt đều là tìm kiếm bí mật, điều tra chân tướng. Còn lần này, lại là phải cố hết sức để giữ bí mật. Lá chắn tự nhiên của Xuân Trạch có thể ngăn cản bọn chúng được bao lâu? Lý Duy Nhất hỏi. Đại trưởng lão nói, thiên tử môn sinh của Sở Ngự Thiên và đám người ma quốc đều không lộ diện, hiển nhiên là trước sinh tử, chúng cũng có chỗ kiêng kỵ. Những kẻ dò đường, tu vi không cao lắm, ngăn cản chúng vài tháng, chắc chắn không thành vấn đề. Lý Duy Nhất lại hỏi thăm tình hình các thế lực như Thiếu Dương Ti, Độ Ách Quan, Đạo Cung, Yêu Tộc, sau đó cáo từ rời đi, cùng Nam Cung chạy tới khu vực ven Xuân Trạch. Quang vụ càng lúc càng nhạt. Đã có thể từ trong khe hở mây mù nhìn thấy Tuế Nguyệt. Phía trước, vô số hung hồn, hủ thi, xương khô, nối thành một hàng dài, không ngừng tiến về phía trước. Có Thệ Linh hầu tước, ẩn nấp phía sau, tay cầm pháp khí, điều khiển bọn chúng dò đường. Trong đội ngũ Thệ Linh vang lên từng tiếng gào thét trầm thấp. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nam Cung, mặc dù hiện tại hắn đang cùng Đại Cung Chủ gây dựng sự nghiệp, theo đuổi một thế giới mà trong lòng khao khát. Nhưng mọi người vẫn một lòng quan tâm đến Thiếu Dương Ti. Đã 4 ngày trôi qua, trong minh vực chính là hơn 1 tháng, đủ để xảy ra quá nhiều chuyện. Ta ở lại ngăn chặn bọn chúng, Nam Cung lấy ra một tấm phù lục, đưa cho Lý Duy Nhất. Đây là tịnh hỏa phù do Đại Thánh Linh Niệm Sư luyện chế. Chúng ta hiện tại phải kéo dài thời gian, cố gắng hết sức để giảm bớt việc bại lộ. Hiểu rồi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng. Lý Duy Nhất đương nhiên sẽ không khách sáo, biết nàng chắc chắn đã lấy được không ít chiến bảo, nhận lấy rồi cất vào trong ngực. Nam Cung đang giúp Tuế Nguyệt cổ tộc tranh thủ thời gian di rời vào bố phòng, còn Lý Duy Nhất thì đang giúp Mộc Giao Tử tranh thủ thời gian hành động ở bên kia. Muốn bảo vệ Tuế Nguyệt cổ tộc, muốn chiếm được Tuế Nguyệt khư cổ quốc, nàng và tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc có quá nhiều việc phải làm, cần phải đối thoại với nhân tộc Võ Đạo Thiên Tử và các vị sinh cảnh chi chủ, tranh thủ sự ủng hộ, cũng cần phải đánh tan đại quân của Ma Quốc và vong giả U Cảnh. Tầm vóc của bọn họ, tất nhiên là phải đứng trên toàn cục của Nam Bộ Doanh Châu mà suy xét vấn đề. Bách cảnh sinh vực là trên trăm tòa sinh cảnh nối liền thành một vùng đại địa rộng lớn, gồm 6 tòa sinh cảnh cỡ lớn, 58 tòa sinh cảnh cỡ trung, là khu vực trung tâm phồn thịnh nhất ở phía Nam Doanh Châu. Quốc gia cùng cổ giáo nắm giữ càn khôn, ức vạn tông môn và ức vạn tộc san sát, ngàn vạn môn đình trải rộng thiên hạ, có kẻ siêu nhiên được phong vương liệt công, có sinh cảnh chi chủ cát cư một phương. Ở nơi đây, có tầng lớp thượng tầng bày mưu tính kế, truy danh trục lợi. Cũng có những âm mưu giết chóc ẩn náu trong bóng tối, cùng những thứ dơ bẩn hủ bại. Ma Quốc, ở phía Nam sinh vực, là một trong 6 tòa sinh cảnh cỡ lớn. Thương Hải Đạo Cảnh, ở phía Đông Nam sinh vực, toàn bộ sinh vực bị lãnh địa yêu tộc và u cảnh của người chết bao bọc. Các phương đều có những hiểm nguy khác nhau. Vấn đề sinh tồn vô cùng nghiêm trọng, bày ra trước mặt mỗi một con người. Nơi ở của Tuế Nguyệt cổ tộc là Thánh Đường Sinh Cảnh, nơi ở của Độ Ách Quan là Độ Ách Giới Cảnh, nơi ở của Động Khư Doanh là Xích Minh Giới Cảnh. Không nằm trong bách cảnh sinh vực, mà thuộc về khu vực hỗn độn ở xa hơn về phía nam so với Ma Quốc, được xem là vùng biên thùy. Lăng Tiêu Sinh Cảnh, Rừng Mưa Nhiệt Đới Sinh Cảnh, Đông Hải thì lại cách xa bách cảnh sinh vực. Ở giữa là một vùng vong giả u cảnh rộng lớn, thuộc về những nơi hoang vu tuyệt địa. Thánh Triều là một trong 6 tòa sinh cảnh cỡ lớn. Thánh Thiên Tử là đệ nhất cường giả của nhân tộc ở phía Nam Doanh Châu. Giữa trưa, tộc trưởng của Tuế Nguyệt cổ tộc và phó tiêu tôn của Động Khư Doanh là Liễu Điền Thần xuất hiện trước cửa cung điện của Đại Thánh Cung rộng lớn tựa Thiên Môn. Dù cho với tu vi cảnh giới của hai người họ, cũng phải đưa danh thiếp lên, chờ đợi được triệu kiến. Tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc còn dâng lên một bảo hạp, bên trong là một gốc đế dược có phẩm giai cực cao. Hai vị tiền bối xin chờ một lát, vãn bối cũng không rõ Thánh Thiên Tử có đang bế quan hay không, phải bẩm báo lên trên trước đã. Đại nội thị vệ trông coi cửa cung, vội vã bước đi. Hai phần danh thiếp và đế dược rất nhanh đã được đưa đến trước mặt nội tướng Tả Thiên Thanh. Bên trong thiên điện màu xanh, Tả Thiên Thanh ngồi sau màn tre, đang cầm bút châu phê tấu chương, đã sớm cảm ứng được tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc và Liễu Điền Thần vào thành, cũng biết bọn họ giờ phút này đang đứng ngoài cửa cung. Lão mở bảo hạp ra, hờ hững liếc nhìn một cái, thu về đi, chuyện bọn họ cầu xin, Thánh Triều không giúp được. Trong điển, một vị lão giả mặc giao bào cười lạnh, cái đám Tuế Nguyệt cổ tộc kia có thể ở lại Thánh Đường Sinh Cảnh, bảo toàn sinh mạng đã là nhờ quy tắc cạnh tranh của nhân tộc. Không cho phép tấn công các sinh cảnh thái bình của nhân tộc, gây ra chiến loạn và giết chóc. Đối ngoại, một phương gặp nạn, bách cảnh tương trợ. Không có đủ thực lực cường đại, lại muốn độc chiếm Tuế Nguyệt khư cổ quốc. Hiện tại, đại quân Ma Quốc áp sát, mời nghĩ đến việc để Thánh Thiên Tử chủ trì công đạo. Thế gian này, nào có nhiều công đạo như vậy? Bảo bọn họ rằng, Thánh Thiên Tử đang bế quan, một giọng nói khác vang lên. Dù sao cũng là hai vị sinh cảnh chi chủ, Liễu Điền Thần vẫn là phó tiêu tôn của Động Khư Doanh, hay là nội tướng ra mặt tiếp kiến một phen. Tả Thiên Thanh tiếp tục phê hồng cái ấn, bận rộn việc của mình, không gặp, dễ khiến ngoại giới hiểu lầm. Đưa một nhóm tài nguyên cho Động Khư Doanh, để Liễu Điền Thần mang về. Thánh Đường Sinh Cảnh sắp tới hẳn là sẽ trở thành chiến trường của vong giả U Cảnh và Ma Quốc, chuyện của Nam Bộ Bách Cảnh Sinh Vực. Theo lý chúng ta không thể vượt biên nhúng tay. Nhưng nếu thật sự bị vong giả U Cảnh công phá, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mau chóng chế định một phần sách lược ứng đối. Tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc cùng Liễu Điền Thần đứng đợi ngoài cửa cung suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Ánh mắt Liễu Điền Thần trở nên u ám, dán chặt vào túi chữ vật trong tay. Chẳng lẽ họ xem ta như kẻ hành khất mà bố thí xua đi? Tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc không nhận lại bảo hạp, chỉ nói với vị đại nội thị vệ kia, linh dược này đã dâng lên cho nội tướng rồi. Dâng lên, có lẽ thánh đường sinh cảnh cùng Tuế Nguyệt cổ tộc còn có thể nhận được một phần cứu viện. Không dâng lên, e rằng chút cứu viện mong manh ấy cũng sẽ bị hủy bỏ. Thập thiên tử và 28 chữ thiên tử ở Nam Bộ Doanh Châu, vốn không phải đều phân tán khắp nơi. Trên thực tế, đại đa số chữ thiên tử đều đang thân ở địa vị cao trong Ma Quốc, Thánh Triều, Kiếm Đạo Hoàng Đình và các cổ giáo. Nội tướng Tả Thiên Thanh chính là cường giả xếp hạng 26 trong số các chữ thiên tử. Người thường như sinh cảnh chi chủ và bậc siêu nhiên, muốn diện kiến lão một lần, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Vút, một đạo quang ngân xé toạc không gian, Ngọc Giao Tử đã hiện thân giữa quảng trường ngoài cửa cung. Nàng khẽ đưa ngón tay ngọc ngà, tức thì, một vầng lưu ly quang hoa bừng nở rực rỡ giữa vòm trời. Nàng bước lên phía trước, cất cao thanh âm trong trẻo, Lăng Tiêu Cung, Hoàng Ngọc Giao, xin bái kiến Thánh Thiên Tử. Thanh âm kéo dài, vang vọng khắp thánh kinh, lập tức kinh động không ít lão quái vật đang bế quan phải xuất hiện. Từ Lễ Giám, Tả Thiên Thanh trao mày, buông bút trong tay xuống, thuật liễm khí thật cao cường, hoàn toàn qua mặt được cảm giác của ta. Chỉ bằng nhục thân và niệm lực, cũng đã ở trên ta rồi sao? Sâu trong một dị không gian của Đại Thánh Cung, một lão giả thân khoác cửu long tử bào đang ngồi trên một hòn đảo lơ lửng. Một bên không gian nứt vỡ là thế giới thiên hỏa, một bên lại là hải dương màu huyết hồng. Lăng Tiêu Cung lại muốn nhúng tay vào, lão tự mình lẩm bẩm một câu. Tả Thiên Thanh cùng một đám quan viên bước ra cửa cung, đích thân nghênh đón, mời Ngọc Giao Tử, tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc và Liễu Điền Thần vào Đại Thánh Cung, hướng về phía chủ điện Thánh Tâm Điện. Còn chưa bước vào đại điện, bên trong đã vọng ra tiếng cười của Thánh Thiên Tử, vào thành thì ẩn mình, rồi đột nhiên hiện thân. Hoàng Ngọc Giao, ngươi đây là muốn phủ đầu thị uy sao? Niệm lực của ngươi đã đột phá được ngưỡng cửa quan trọng nhất rồi ư? Nơi đáy mắt Tả Thiên Thanh, một tia kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, không ngờ rằng ngay cả Thánh Thiên Tử trước đó cũng không cảm ứng được nàng. Đương nhiên đó là vì Thánh Thiên Tử đang ở trong dị không gian, không dốc toàn lực để ý đến thiên cơ khí tượng của Thánh Kinh. Phần tu vi niệm lực này, quả thực quá kinh người. Dẫn đầu bước vào trong điện, Ngọc Giao Tử hướng về phía quang ảnh của lão giả cửu long tử bào đang đứng trước thánh tọa, hành lễ một cái, nào dám ở trước mặt Thánh Thiên Tử mà tỏ vẻ ngông cuồng, chỉ là sợ lão nhân gia ngài không chịu tiếp kiến. Nên mới cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Thánh Thiên Tử nói, tất cả ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. Ngọc Giao Tử an tọa ở vị trí đầu tiên bên trái điện, theo sau lần lượt là tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc và Liễu Điền Thần. Vị trí đầu tiên bên phải là Tả Thiên Thanh, vị trí thứ hai là lão giả mặc giao bào, vị trí thứ ba là một nam tử trung niên râu quai nón mặc áo giáp. Những người còn lại đều đứng hầu ngoài điện, Ngọc Giao Tử không có nhiều thời gian, bèn đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi Thánh Thiên Tử, nếu vong giả U Cảnh và Ma Quốc tấn công Thánh Đường Sinh Cảnh, Thánh Triều có triệu tập Bách Cảnh, xuất binh tương trợ Tuế Nguyệt cổ tộc hay không? Đây chính là nguyên do mà Thánh Thiên Tử và Tả Thiên Thanh đều không muốn gặp tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc và Liễu Điền Thần. Dựa theo quy tắc của tầng lớp thượng tầng, các đại sinh cảnh của nhân tộc phải xuất binh tương trợ. Nhưng để thực thi, lại không phải là một chuyện dễ dàng. Tả Thiên Thanh lên tiếng. Ma Quốc nếu dám cả gan tấn công Thánh Đường Sinh Cảnh, Thánh Triều cùng các vị sinh cảnh chi chủ tự sẽ lên tiếng khiển trách, cũng sẽ vì những người tị nạn mà cung cấp nơi che chở và gia viên mới. Nếu hắc ám của vong giả U Cảnh ăn mòn qua đó, Thánh Triều đương nhiên sẽ phái binh, nhưng khó khăn quá lớn, quân đội Thánh Triều phải đi qua lãnh địa Ma Quốc, Ma Quốc liệu có cho phép chúng ta đi qua không? Nam tử trung niên mặc áo giáp ngồi ở vị trí thứ ba bên phải nói. Trừ phi Ma Quốc ngỏ lời mời, mời Bách Cảnh cùng nhau tấn công vong giả U Cảnh. Liễu Điền Thần lạnh lùng nói, Thánh Đường Sinh Cảnh chính là sinh cảnh cỡ lớn, có hơn 1 tỷ nhân loại, đợi đến khi Ma Quốc diệt xong Tuế Nguyệt cổ tộc rồi mới phát lời mời, thì đã có bao nhiêu tộc nhân phải bỏ mạng. Liễu Phó Tiêu Tôn cũng không thể bắt chúng ta khai chiến với Ma Quốc được chứ. Chúng ta nhất định sẽ gây áp lực lên Ma Quốc, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến bước đó mà thôi. Tả Thiên Thanh đáp, tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc nói, tuyên ngôn sinh tử của bách cảnh nhân tộc, chẳng lẽ chỉ là một tờ giấy lộn? Là giấy lộn, hay là ước thúc, là quy củ, hay là chân lý? Sống đến tuổi của chư vị, chẳng lẽ còn không rõ đạo lý trong đó sao? Không có bản tuyên ngôn này, nhân tộc đã sớm chết trong nội loạn rồi. Tả Thiên Thanh nói, thấy đôi bên sắp có lời qua tiếng lại, Thánh Thiên Tử mới mỉm cười cất tiếng hỏi, Hoàng Ngọc Giao, các ngươi có đến kiếm đạo Hoàng Đình và Độ Ách Quan chưa? Độ Ách Quan cũng rất có sức ảnh hưởng, nếu quan chủ đứng ra chủ trì công đạo, Mù Bá Tiên cũng phải suy nghĩ cặn kẽ. Ai cũng biết Độ Ách Quan không có khả năng cứu Tuế Nguyệt cổ tộc, lời này không khác nào một nước cờ phản tướng. Ngọc Giao Tử nói, Thánh Thiên Tử là đệ nhất nhân của nhân tộc Nam Bộ Doanh Châu, chúng ta tự nhiên là phải đến bái phỏng lão nhân gia ngài trước. Thỉnh lão nhân gia ngài chủ trì công đạo, lão nhân gia ngài chỉ cần nói một câu, có mấy vị sinh cảnh chi chủ dám nói không? Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ quái, Ngọc Giao Tử dường như có chút khác so với trước kia, cách nói chuyện thật khéo léo. Trước kia, nàng vốn lạnh lùng đến cực điểm, tựa như một thanh lợi kiếm. Lão già mặc giao bào nói, Ngọc Giao đạo hữu đây là định chủ trì công đạo sao? Muốn làm thánh nhân à? Lăng Tiêu cung của ngươi ngay cả chỗ dung thân ở Lăng Tiêu sinh cảnh cũng không có nữa rồi. Ngươi hại chết bao nhiêu bá tánh, còn ít sao? Ngọc Giao Tử đột nhiên đứng dậy, lão giả mặc giao bào bất giác lùi về phía sau, hai tay nắm chặt lấy tay vịn. Nàng đi tới trung tâm đại điện, nhìn về phía Thánh Thiên Tử, ta muốn ở cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, tái kiến Lăng Tiêu cung. Để cho vùng phế tích hắc ám 2 vạn năm một lần nữa biến thành cương thổ của nhân tộc, lớn mạnh thế lực của nhân tộc chúng ta, hy vọng Thánh Thiên Tử ủng hộ. Tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc cười khổ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước khi đến Thánh Kinh, Ngọc Giao Tử đã cùng ông đánh cược, cược rằng ông ngay cả mặt Thánh Thiên Tử cũng không thấy được. Sự thật là, ngay cả Tả Thiên Thanh cũng chẳng thể gặp. Ở đây cũng chỉ có Thánh Thiên Tử là còn giữ được bình tĩnh. Không bị lời nói kinh người của Ngọc Giao Tử làm cho chấn động, mỉm cười hỏi, vì cớ gì mà ngươi cảm thấy Thánh Triều sẽ ủng hộ ngươi? Ngọc Giao Tử nói, thứ nhất, cổ quốc Tuế Nguyệt Khư nếu một lần nữa hóa thành một tòa sinh cảnh cường thịnh, chính là đã cắm một cây đinh vào sâu trong vong giả u cảnh. Chúng ta có thể kìm hãm động khư quỷ thành, trở thành tiền tuyến chống lại vong giả u cảnh của nhân tộc. Có chút ý hứa, Thánh Thiên Tử nói. Ngọc Giao Tử lại nói, tử kỳ của Ngô Bá Tiên sắp đến, Ma Quốc đại loạn. Ma Quốc vừa loạn, toàn bộ Nam Bộ bách cảnh sinh vực, ắt sẽ sinh linh đổ thán. Vòng giả u cảnh sao có thể không nhân cơ hội xâm chiếm cương thổ sinh cảnh. Hồng Hoang yêu nguyên cũng đang dục dịch, chỉ dựa vào một mình Độ Ách Quan, liệu có đỡ nổi không? Ma Quốc nếu như sụp đổ, Thánh Triều cách ngày bị ảnh hưởng còn bao xa? Lăng Tiêu cung thành lập, đủ để gánh vác rất nhiều áp lực từ vong giả u cảnh. Tả Thiên Thanh lộ vẻ trầm tư, đoạn hỏi, ngươi có thể ngăn được Ngô Bá Tiên lúc hấp hối dãy rủa sao? Ngăn được động khư quỷ thành ư? Ngọc Giao Tử đáp, nội bộ Ma Quốc phe phái san sát, đấu đá đến ngươi chết ta sống. Ngô Bá Tiên từ mấy trăm năm trước, huyết khí đã bắt đầu suy yếu, mỗi lần ra tay, đều sẽ càng gần cái chết hơn. Đối phó bọn họ, nào phải việc khó. Về phần động khư quỷ thành, ta dựa vào Khô Vinh Đới mà phòng thủ, cho dù động khư quỷ đế đích thân tới, có thể làm gì được ta? Hơn nữa, nó sẽ vì một tòa phế tích tàn phá mà gây chiến sao? Đánh hạ thì tổn thất thảm trọng, đánh không được thì uy danh quét rác. Tả Thiên Thanh nói cách khác, các ngươi thật sự có thể tự do ra vào cổ quốc Tuế Nguyệt Khư. Hiện giờ thì chưa được, bậc siêu nhiên không vào được. Ngọc Giao Tử nói. Lão giả mặc giao bào cười lạnh, đã như vậy, thì nói gì đến trấn thủ? Ngọc Giao Tử cũng cười lạnh một tiếng, rồi giọng điệu trở nên cứng rắn, nếu là trước kia, ta đương nhiên không dám có dã tâm như thế. Nhưng, vụ sư đã trở về, thưa Thánh Thiên Tử, tạo nghệ không gian của vụ sư, liệu có thể xếp vào hàng đệ nhất Nam Bộ Doanh Châu chăng? Lời vừa nói ra, ba đại cao thủ của Thánh Triều toàn bộ im lặng. Ngược lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc Lăng Tiêu cung thành lập ở cổ quốc Tuế Nguyệt Khư sẽ gây ra những ảnh hưởng nào về sau. Thánh Thiên Tử khẽ gật đầu, Thiên Hải Quan Vụ nếu trở lại cảnh giới đế nhiệm sư, toàn bộ cục diện của nhân tộc Nam Bộ Doanh Châu đều sẽ có sự thay đổi cực lớn. Với cường độ hiện tại của Khô Vinh Đới, bằng vào tạo nghệ không gian của nàng ấy, có lẽ thật sự có thể vượt qua, hơn nữa còn có thể bố trí truyền tống trận bên trong cổ quốc Tuế Nguyệt Khư. Cái tên Thiền Hải Quan Vụ vừa được thốt ra, tựa như định hải thần châm, còn hữu dụng hơn 10 câu nói của Ngọc Giao Tử. Đó là sau màn năm mất tích, tại Lăng Tiêu Thành, dùng một trận chiến mà giết ra địa vị và quyền lên tiếng. Thánh Thiên Tử nhìn Tả Thiên Thanh một cái, Tả Thiên Thanh nói, lợi và hại đã nói xong, bây giờ nên bàn đến lợi ích rồi chứ. Tộc trưởng Tuế Nguyệt Cổ Tộc và Liễu Điền Thần đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Thánh Triều sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ. Kế tiếp việc phân chia lợi ích lại là một trận chiến kịch liệt khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.